Tổ huấn, chương 229, thất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229, thất thủ đoàn người thuận lợi ra tiêu phủ, Mộng Khê thở phào một cái, chính âm thầm may mắn, không nghĩ nhị gia chờ ở trên đường, chủ tớ ba người thấy, bất giác âm thầm kêu khổ, gặp Tiêu Hạ ly khai, biết Đông nhỏ giọng hỏi, nhị nãi nãi, chúng ta làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không liên lạc thượng Âu Dương Địch bọn họ? Chi Hạ lắc đầu nói. Sợ là không được, tuy rằng mặt sau trong xe ngựa hai cái nhà hoàn cũng là của chúng ta nhân, nhưng phía trước có nhị gia, mặt sau có lão thái quân cùng đại phu nhân nhân đi theo, giống như chúng ta, hạ không xong xe. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Mộng Khê tâm đó là trầm xuống, cúi đầu trầm tư đứng lên. Biết Đông gặp nhị nãi nãi cúi đầu không nói, nhỏ giọng hỏi. Nhị nãi nãi, chúng ta không bằng đổi cái phương hướng, không ấn sớm định ra lộ tuyến đi cùng Âu Dương bọn họ bỏ qua đi, về sau sẽ tìm cơ hội ra phủ, cũng giống nhau, đao kiếm không có mắt thực thương đến nhị gia hoặc là thương đến Âu Dương công tử cũng không tốt. Chi Hạ lắc đầu nói, sợ là không được, ngươi xem phía trước kia chiếc xe ngựa chính là Lý trưởng quầy phái ra, nhị nãi nãi nguyên lai định rồi lộ tuyến cùng địa điểm, khả Lý trưởng quầy lo lắng, sợ lâm thời xuất hiện ngoài ý muốn, cải biến lộ tuyến, cuối cùng định ra chúng ta vừa ra phủ kia mặt liền phái xe đi theo tìm phương tiện địa phương xuống tay. Nghe xong lời này, biết Đông nhãn tỉnh sáng lên nói. Chúng ta đây chỉ cần liên hệ lên kia chiếc xe thượng nhân là tốt rồi. Vấn đề liền là chúng ta chỉ có thể mắt thấy, liên hệ không lên, mặt sau 100 ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Nghe xong lời này, biết Đông ảm đạm cúi đầu, nghe Chi Hạ nhắc tới phía trước xe ngựa, Mộng Khê nhìn nhìn nói. Nhị gia đi theo đến tưởng là phía trước xe ngựa cũng thấy được Âu Dương Địch hẳn là có điều chuẩn bị tăng phái những người này thủ, chúng ta liền ấn nguyên đính kế hoạch chiều Lộc Đỉnh Sơn phương hướng đi, một khi Âu Dương Địch ra tay, nhị gia khẳng định hội trành nhanh ta, hai người các ngươi nghĩ biện pháp nói cho bọn họ tận lực không cần đả thương người, không cần ham chiến, có chúng ta phối hợp làm cho bọn họ đoạt nhân bước đi. Nhị nãi nãi, đã đến tình trạng này, chỉ có thể cứng rắn đến. Xe ngựa một đường hướng Lộc Đỉnh Sơn phương hướng từ từ mà đi, nhị gia ngồi trên lưng ngựa tâm tình cực tốt, hắn sớm muốn mang Mộng Khê đến Lộc Đỉnh Sơn hít thở không khí, không thể tưởng được hôm nay nhưng lại như nguyện. Lộc Đỉnh Sơn cách khu náo nhiệt ước chừng có một canh giờ lộ, được rồi nửa canh giờ, xe ngựa mắt thấy liền phải rời khỏi phố xá sầm uất hướng sơn đạo, đi ngang qua một cái nhị tầng hiệu ăn, đột nhiên, hiệu ăn lầu 2 cửa sổ phách một tiếng bị đẩy ra, từ lầu 2 nhảy xuống 4 tạo y người bịt mặt thẳng đến Mộng Khê xe ngựa, 4 thanh kiếm đồng thời ra tay, nháy mắt liền đem Mộng Khê chủ tớ ba người cưỡi xe ngựa trần nhà đánh bay đi ra ngoài. Khê Nhi, Tiêu Tuấn ở cửa sổ vừa động chốc lát, sớm theo trên ngựa phi thân nhảy lên Mộng Khê xe ngựa đỉnh bị ném đi đồng thời Tiêu Tuấn đã ôm Mộng Khê bay ra xe ngựa, hai người thân mình vừa ly khai xe ngựa, bốn người bịt mặt đã dừng ở xe ngựa bên cạnh, trong đó hai người một cái đem Chi Hạ biết Đông theo trên xe ngựa lực xuống dưới, khác hai người rút kiếm thẳng đến Tiêu Tuấn mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuấn ôm Mộng Khê nhảy lên lưng ngựa, đánh mã về phía trước chạy đi, chỉ thấy theo hiệu ăn trên cửa sổ vèo vèo bay ra hai cái phi tiêu, đánh vào Tiêu Tuấn mã trên mông, chiến mã một tiếng dài tê, nhân lập dựng lên, đem còn chưa có tọa ổn Tiêu Tuấn xốc đi xuống, Tiêu Tuấn ôm chặt Mộng Khê thuận thế một cái diều hâu xoay người, hiểm hiểm dừng ở thượng. Thân mình còn chưa có đứng vững, đã bị đuổi theo một kiếm đâm đến, Tiêu Tuấn thân mình nhất ngưỡng, hiểm hiểm địa né tránh, bay lên một cước đá đến người bịt mặt hàm dưới thượng, tiếp thả người về phía sau nhảy, về phía trước mặt nhất đổ ải thường chạy đi, lúc này lại theo hiệu ăn nhảy ra bốn người bịt mặt cùng nhau xông tới, đánh vào một chỗ. Tùy ở nhị nãi nãi xe ngựa mặt sau Tiêu Khắc thấy, sớm phi thân vọt đi lên, rút kiếm ra nhập chiến đoàn, che chở nhị gia nhị nãi nãi. Tiêu Hạ sừng sốt một lát theo bên hông rút ra một vật đặt ở bên miệng thổi lên, phát ra bén nhọn địch tiếng sáo, cắt qua nhô lên cao truyền hướng phương xa tưởng là Tiêu gia độc đáo cầu cứu tín hiệu. Mấy chiếc xe ngựa đều ngừng lại, Sa Phu cùng xe ngựa biên bà tử, sợ tới mức run run rẩy rẩy ngồi xổm ven đường. Ven đường người đi đường đều hướng hai bên chạy trốn, gặp Tiêu Hạ cầu cứu, một cái người bịt mặt rút kiếm thẳng đến Tiêu Hạ mà đến. Chín nhân nháy mắt chiến đến một chỗ, nhị gia cùng Tiêu Hạ bởi vì là xuất môn du ngoạn, không mang binh nhận, ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong, một lát công phu Tiêu Hạ quần áo liền bị cắt qua mấy chỗ, nhưng người bịt mặt tự hồ có điều cố kỵ, nhị gia chỉ trong chốc lát công phu liền đánh nghiêng một cái người bịt mặt đoạt một phen bảo kiếm, nhưng trong lòng ôm Mộng Khê, luôn cố hết sức nhất thời cũng không làm gì được đối thủ. Mộng Khê thấy, xông nhị gia nói, nhị gia thiếp không có việc gì, ngài trước đem thiếp buông đến. Dần dần nhị gia đã thối lui đến kia đổ ải cạnh tường, đem Mộng Khê phóng tới cạnh tường đứng vững, nói. Khê Nhi, đao kiếm không có mắt ngươi đứng ở chỗ này trăm ngàn không nên động. Nhị gia nói xong, Vũ Động trong tay trường kiếm, xoay người chống lại nghênh diện mà đến hai cái người bịt mặt, đảo mắt ba người chiến ở cùng một chỗ, chỉ thấy bóng người lui tới Phi Vũ, xem một bên Mộng Khê Hoa cả mắt tim gan run sợ, chỉ trong chốc lát công phu, trong đó một người bị nhị gia một kiếm đâm vào trái tim, thi thể bay đi ra ngoài, Mộng Khê cả kinh mở to hai mắt. Nàng đã nhận ra còn lại cái kia cùng nhị gia chiến ở cùng nhau đó là Âu Dương Địch, hai người chung, bị thương người nào, nàng đều không nhẫn tâm. Lúc này, cướp đi Chi Hạ cùng Biết Đông hai cái người bịt mặt đã phản thân trở về, một cái gia nhập Tiêu Khắc chiến đoàn, một người khác hướng bên này chạy tới. Mộng Khê thấy, dưới chân bắt đầu chậm rãi hoạt động, về phía sau tới rồi cái kia người bịt mặt phương hướng một điểm di động. Kia người bịt mặt chạy tới, ngoài dự đoán mọi người không có gia nhập nhị gia chiến đoàn. Mà là thẳng đến Mộng Khê mà đi, nhị gia thoáng nhìn, chấn động, nghĩ tới đi cứu Mộng Khê, lại bị Âu Dương Địch cuốn lấy, thoát thân không được, nhìn xem xa xa Tiêu Hạ, Tiêu Khắc đều bị hai người bịt mặt quấn quýt lấy thoát không xong thân, cách xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy sau này cái kia người bịt mặt cách Mộng Khê chỉ có trượng dư xa, lại có nhảy chi thế liền đem Mộng Khê bắt nhị gia tâm quính lên, lộ cái sơ hở cấp Âu Dương Địch vai phải bị Âu Dương Địch một kiếm phân ra, nhị gia thuận thế một cước đưa hắn đá đi ra ngoài, thả người nhảy, hướng Mộng suối bên này chạy tới. Chỉ thấy bị nhị gia đá bay Âu Dương Địch ở không trung một cái nhào lộn, rơi trên mặt đất chân vừa nhất, đó là nhất thả người, một kiếm hướng nhị gia tất kinh đường đâm tới, nhị gia nếu lắc mình né tránh kia Mộng Khê sẽ gặp bị người bịt mặt bắt đi, nếu không né, sẽ gặp bị kia một kiếm đâm trúng. Mộng Khê lúc này cả kinh nới rộng ra ánh mắt, lớn tiếng quát to. Nhị gia, mau tránh ra. Khá lắm nhị gia, chỉ thấy hắn một điểm trốn tránh ý tứ đều không có, thẳng đến Mộng Khê mà đến, một cước chính đá vào đã nhảy đến Mộng Khê bên người, người bịt mặt ngực người nọ nhất thời bay đi ra ngoài, nhị gia thân thủ vừa muốn chảo Mộng Khê, mặt sau Âu Dương Địch kia một kiếm liền đến, phốc một tiếng, từ phía sau tà tà đâm vào nhị gia ngực trái, Mộng Khê cả kinh hét to một tiếng. Nhị gia, nghe được Mộng Khê quát to, Âu Dương Địch cũng là sừng sốt, thân mình một chút, chỉ thấy nhị gia cắn răng một cái, bắt lấy Mộng Khê hướng trong lòng vùng, sau tung một cước, Âu Dương Địch thân mình hướng bên trái nhảy, né đi qua, nhị gia về phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, bận lấy tay chi ở vách tường, đối trong lòng Mộng Khê nói. Khê nhi, một lát ngươi trước cùng. Nhị gia nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mộng Khê mở to hai mắt, xem hắn sau lưng, nhị gia nghe được sau đầu tiếng gió, biết sau lưng có kiếm đâm tới, phía trước là tường đã mất chỗ có thể trốn, nhị gia cắn răng một cái ôm chặt Mộng Khê, một cái ruộng cạn bạt hành, sinh sôi về phía hữu nhảy ra nửa thước, Âu Dương một kiếm chỉnh đâm vào tường trung, đem Mộng Khê hộ ở sau người, nhị gia xoay người lại, tay phải rút kiếm, thẳng chỉ vào Âu Dương Địch. Lúc này, xa xa lờ mờ xuất hiện mấy cái bóng người, hướng bên này chạy tới, tưởng là người của Tiêu gia nghe được cầu cứu tín hiệu chạy đi lại. Xem nhị gia sau lưng chủ nhân một đôi thất kinh mắt, Âu Dương Địch trong mắt tránh qua một tia tiếc nuối, xem đã nhanh đến phụ cận bóng người, rút về sáp nhập tường trung kiếm, đánh một tiếng hô lên, xa xa cùng Tiêu Hạ Tiêu Khắc đánh tới một chỗ ba cái người bịt mặt cũng buông tha cho hai người, thả người nhảy lên nóc nhà, vội vàng đào tẩu. Tiêu Hạ trên người quần áo đã bị hoa một cái cả người là huyết, gặp người bịt mặt chạy thoát, bỗng chốc tài ngã xuống đất, Tiêu Khắc dẫn theo kiếm thả người đuổi theo, Mộng Khê thấy, lớn tiếng thét lên. Tiêu Khắc nhị gia bị thương. Tiêu Khắc nghe xong, bận dừng lại cước bộ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nhị gia cả người là huyết, sắc mặt trắng bệch, trên đầu đã chảy ra mồ hôi, thân mình ỉ ở trên tường, một tay còn gắt gao ôm nhị nãi nãi. Nhị gia, bọn họ đi rồi, không có việc gì, ngài mau buông ra thiếp, nhường thiếp xem ngài thương. Tiêu Khắc lúc này đã chạy tới, đỡ lấy nhị gia kêu lên. Nhị gia, ngài không có việc gì đi. Mộng Khê lúc này đã tránh thoát nhị gia, xoay người theo hắn ngoại sam thượng kéo xuống nhất đại khối bố, dùng sức áp ở nhị gia miệng vết thương, tưởng ngừng chính ồ ồ chảy ra máu tươi, nhị gia tùy tay chính mình điểm huyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem huyết rốt cục ngừng, Mộng Khê dài ra một hơi, đang muốn mở miệng chỉ nghe Chi Hạ cùng Biết Đông thanh âm truyền đến. Nhị nãi nãi, nô tỳ ở chỗ này, mau tới cứu nô tỳ. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai người ở xa xa hiệu ăn cửa sổ chiếu ra đầu đến, nguyên lai hai người bị điểm huyệt ném tới trên lầu, Mộng Khê thấy, bận phân phó đã chạy tới hộ vệ đi đem hai người tiếp trở về. Nhường nha hoàn bà tử nhóm tễ, đổ ra một chiếc xe ngựa cùng Tiêu Khắc phù nhị ra lên xe, Mộng Khê đối Sa Phu nói. Trực tiếp đi Di Xuân Đường. Nghe Mộng Khê muốn đi Di Xuân Đường, nhị gia nghĩ ra khẩu ngăn cản, nhưng xem Mộng Khê vẻ mặt sốt ruột lại nuốt trở vào. Mộng Khê nhường Lão Thái Quân, Đại Phu Nhân phái tới kia mấy chiếc xe đều đi trở về, chỉ để lại vài cái thị vệ, đến Di Xuân Đường, sợ Lý Độ Mãnh thấy nàng giật mình, nhường nhị gia nhìn ra sơ hở, trước nhường chi hạ đi vào truyền tin, tự bản thân Tài cùng Tiêu Khắc đợi nhân đem nhị gia phủ xuống xe ngựa chậm rãi đi vào Di Xuân Đường. Lý Độ đợi nhân được tín, không dám đi ra ngoài nghênh đón, gặp chủ nhân mang theo nhị gia tiến vào, sắc mặt cứng đờ, bước nhanh tiến lên nói. Này không Tiêu nhị gia sao, ngài đây là như thế nào, mời vào đến. Không đợi nhị gia trả lời, Mộng Khê xông Lý Độ nhẹ nhàng nhất phúc, đơn giản đem nhị gia bị thương chuyện nói một chút, cuối cùng cầu Lý Độ cấp nhị gia xử lý một chút miệng vết thương. Lý Độ nghe xong, khách khí một phen, đem mọi người đưa lầu hai, cũng tìm đến Lý lão cha tự mình vì nhị gia chữa thương, Lý Độ gặp Mộng Khê cũng cả người là huyết, mở miệng nói. Tiêu phu nhân, tại hạ biểu muội mấy ngày nay vừa vặn đến Di Xuân Đường, ở tại hậu viện, ngài không để ý trong lời nói, trước hết đi nàng kia đơn giản tắm rửa một chút. Mộng Khê nghe xong, nhìn nhị gia liếc mắt một cái, gặp nhị gia xung nàng gật gật đầu, gấp hướng Lý Độ nói thanh cảm ơn, Lý Độ đi ra ngoài một lát, mang tiến đến một cái kêu Phương Thảo nha hoàn, dẫn Mộng Khê cùng chi hạ đi ra ngoài. Cách chương.